cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, lại phá một cái ghi chép. Casillas đối Ricardo là hết sức quen thuộc, nhưng cái này loại quen thuộc không cách nào trợ giúp hắn đến thực hiện đối Ricardo không phong. Bởi vì mặc kệ là trong trận đấu, vẫn là tại huấn luyện bên trong, Ricardo luôn luôn khó như vậy lấy đoán trước. Hắn luôn luôn có ngẫu hứng phát huy, tựa hồ không có cái gì bộ đường có thể nói, mà chỉ có mấy cái kia bộ đường. Tỉ như bên trong cắt sút gôn, người biết rõ hắn muốn làm như thế, chính là không phòng được. Mà cụ thể đến giờ bóng phương diện, Ricardo đã tại Real Madrid lúc huấn luyện rất ít đá phạt đền. Vậy không có gì quy luật, có đôi khi một hồi ưa thích đá Panenka penalty, có đôi khi sẽ đánh trái phải xuống góc, có đôi khi sẽ đại lực rút bắn đánh lên góc. Căn bản không có tập thói quen có thể nói. Casillas chỉ có thể nhìn chằm chằm Ricardo con mắt, muốn phát hiện Ricardo mục tiêu. Nhưng Ricardo ánh mắt kiên định, nhưng không có dương mắt nhìn một chỗ. Ricardo chạy đến bóng trước, nhấc chân. Casillas biết mình nhất định phải làm ra quyết định. Hắn nhớ kỹ, Ricardo tại trọng yếu tranh tài bên trong đá Panenka penalty xác suất rất lớn. Mọi người thường nói hắn có một khỏa lớn trái tim. Cược ở giữa, Casillas không nhúc nhích. Sau đó hắn biết rõ gặp bóng đá bay ra, bay về phía phải xuống góc. Casillas rất muốn lập tức đi dập tắt lửa, nhưng thần kinh phản ứng không có nhanh như vậy. Làm đại não đem tín hiệu truyền lại đến hắn thân thể lúc, bóng đá đã vượt qua bóng vạch gôn. Casillas chỉ cần đình chỉ động tác, cho nên hiện trường người xem nhìn thấy tình cảnh chính là đối mặt Ricardo sút gôn, Casillas không có làm ra phản ứng. Thẳng đến bóng đã vượt qua bóng vạch gôn, Casillas mới đột ngột hướng phải bước một bước, giơ tay lên một cái, sau đó nửa quỳ trên mặt đất. Ricardo xoay người, bắt đầu chạy hướng sân bóng bên cạnh. Tại biển quảng cáo bên cạnh, hắn ngẫu hứng đánh rồi một đoạn thái cực. Vân thủ, lãm tước vĩ, ngựa hoang phân tông, vậy không có gì trình tự. Nghĩ đến đâu cái động tác liền đánh cái nào động tác. Mà Brazil đội trên trận cái khác 10 tên cầu thủ, ngoại trừ cùng Ricardo, Ronaldo huynh đệ quan hệ không tốt xê ra bên ngoài, toàn bộ chạy đến Ricardo bên người treo lên rồi thái cực. Trên khán đài Brazil fan hâm mộ vậy theo lấy xoay a xoay. Liền liền Oliver vậy đánh rồi một đoạn giống vũ đạo động tác vân thủ. Trang diện quý vi tráng quan. Tranh tài tiến hành đến thứ 70 phút đồng hồ, Ricardo lợi dụng penalty vì Brazil đội lấy được rồi dẫn trước. Hiện tại trên trận điểm số biến thành 2-1. Ricardo đuổi ngang rồi Ronaldo World Cup lịch sử tổng vào bóng số. Huynh đệ bọn họ hai người đều lấy 16 bóng ngang hàng trở thành World Cup lịch sử vua phá lưới. Áp toàn bộ đến rồi Tây Ban Nha bên kia. Hiện tại hắn nhóm điểm số lạc hậu, trên trận còn thiếu một người. Bosco sẽ làm ra cái gì điều chỉnh đâu? Bosco không có lập tức thay người, chỉ là để trên trận ba tên hậu vệ càng thêm dựa vào đánh ba trung vệ chiến thuật. Lúc này, hắn không có khả năng triệt hạ một tên tiền vệ, thay đổi một tên hậu vệ rồi. Sáng tạo lịch sử cơ hội đang ở trước mắt, nhưng mà cơ hội này tựa hồ tại càng bay qua xa. Bosco muốn hết sức nhảy một cái, nếm thử bắt lấy cái kia cơ hội cái đuôi. Thứ 74 phút, hắn đồng thời làm ra hai cái thay người. Torres thay đổi Villa, Fabregas thay đổi Xabi Alonso. Đây chính là hắn sau cùng đánh bạc. Dunga vậy lập tức làm ra phản ứng. Ramirez ra sân thay đổi tình trạng kiệt sức Gilberto Silva. Hắn còn giữ cuối cùng xòe ra bài, tạm thời sẽ không đánh ra tới. Trên trận thế cuộc tiến vào sự nóng sáng hóa, Tây Ban Nha triển khai điên cuồng tấn công. Thứ 76 phút đồng hồ, Navas phải đường sau khi đột phá truyền trong. Torres ngã xuống đất giúp bắn tạo thành giải vây hiệu quả. Một phút đồng hồ sau, Torres tại cấm khu cánh trái chạy ra lỗ hổng, nhận được Xavi truyền bóng, đại lực sút gôn, lần nữa thả máy bay. Không ngừng thương bệnh ảnh hưởng rồi hắn tình trạng. Hiện tại tên này đã từng cậu bé vàng vẫn có xuất sắc vị trí chạy cùng trước cửa khứu giác. Nhưng lầm cửa một cước luôn luôn đang giả trang diễn hậu vệ nhân vật. Rất nhanh Tây Ban Nha phạt góc bị Pique đội lên. Nhưng bọn hắn vận khí không tốt. Bóng đá thoáng cao ra xà ngang. Mà Brazil phản kích thì vẫn sắc bén. Thứ 79 phút đồng hồ. Rico tiếp Baptista truyền xa. Cường đột rồi Iniesta. Tại Kep Di Villa hoàn thành phủ kín trước đưa bóng đưa đến cung đỉnh. Kaka không ngừng bóng trực tiếp sút gôn. Bóng đá thoáng lệch ra trụ đứng. Phút thứ 81. Brazil phản kích từ trung lộ khởi xướng. Đây là một lần 3 đánh 4 cơ hội. Kaka một mực dẫn bóng đến khoảng cách khung thành không đủ 30 mét chỗ. Mới đưa bóng phân đến bên trái. Fabiano ở bên trái nhận bóng. Nhưng là hắn đưa lưng về phía Pique nếm thử hoàn thành quay người lúc có chút khó khăn. Mà Ricardo đã sớm chạy hướng cánh trái tiếp ứng. Fabiano lập tức chuyền bóng. Ricardo tại cấm khu góc trên nhận bóng. Một cái tại chỗ flip flap đem Puyol sáng rõ hơi ngây người. Sau đó chân trái làm bộ muốn phát bóng. Puyol trước đó đã chậm nửa nhịp. Lần này không dám do dự. Lập tức ra chân. Nhưng Ricardo chân trái từ bóng đá trên đi vòng qua lại chụp trở về. Từ phương hướng ngược đột phá. Lần này trước mặt hắn hoàn toàn rỗng. Nguyên bản phòng thủ Fabiano Pique lập tức tới bổ vị. Ricardo lại đem bóng kín đáo đưa cho Fabiano. Fabiano nhận bóng sau lập tức đưa bóng truyền đến ở giữa. Kaka bộ ngực ngừng bóng. Sau đó xoay người dùng đầu đưa bóng truyền về cho Ricardo. Ricardo lúc này đã thoát khỏi Pique cùng Puyol dây dưa. Nghiêng người một cước lăng không rút bắn. Casillas thề. Hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng là khoảng cách quá gần. Bóng đá tốc độ lại nhanh giống như pháo đạn. Hắn không thể đụng phải bóng đá. Tại Tây Ban Nha fan hâm mộ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Bóng đá một đầu tiến đụng vào bóng lưới. Ricardo Gago, hắn hoàn thành hat-trick. Trận đấu này đại cục đã định. Brazil đem lần thứ 6 nâng lên World Cup. Ca ngợi Ricardo. Đây là hắn tại năm nay World Cup trên thứ 11 bóng. Cũng là hắn World Cup lịch sử thứ 17 bóng. Hắn lần nữa sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Cảm tạ song phương cầu thủ. Bọn họ để cho chúng ta nhìn thấy rồi một trận đặc sắc World Cup trận chung kết. Nửa chặng sau Dunga đối Brazil chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Mà cái này điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Brazil đội từ bỏ giữa trận. Chuyên chú vào cấm khu trước phòng thủ. Thông qua trước trận tiến công cầu thủ năng lực cá nhân tùy thời phản kích. Cái này đánh vào Tây Ban Nha chỗ đau. Tây Ban Nha không ai bì nổi khống chế bóng. Rốt cục gặp được rồi khắc tinh. Người Tây Ban Nha không hề từ bỏ. Đến một bước này. Đến rồi trận chung kết sân khấu. Không ai sẽ buông tha cho. Dù cho biết rõ cơ hội xa vời. Cũng phải dùng toàn bộ khí lực đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Người Tây Ban Nha thế công lấy được rồi thành công. Phút thứ 86. Tại vây quanh Brazil đội cấm khu tiến hành dài đến khoảng chừng nửa phút khống chế bóng sau. Iniesta đột nhiên đưa ra thẳng nhét. Torres tại cấm khu bên trong chạy ra đơn đao. Lần này hắn không có lãng phí cơ hội. Hắn đưa bóng đánh hướng ngược lại. Vượt qua Cesar 10 ngón quan, lăn qua bóng vạch gôn, Torres Gago, tranh tài tiến hành đến phút thứ 86, Tây Ban Nha lật về một bóng. Trời ạ, tranh tài kịch liệt đến làm cho người không thở nổi. Khi tiến vào đến nửa chàng sau cuối cùng sau 20 phút, song phương cũng bắt đầu phát lực. Cái này 20 phút đồng hồ bên trong song phương chung đánh vào 3 bóng.